Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, đến từ địa cầu tài nữ. Lúc này Lâm Long trực tiếp thả người nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, một giây sau, đã xuất hiện tại một tòa thành trì ở bên trong, chung quanh một đôi mặc áo giáp người bình thường. Nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm, thập phần khí phách, Lâm Long trước khi tại tiên giới mang đúng là trường bào. Quần áo cũng không có bất kỳ chỗ không đúng, rất dễ dàng tựu vào thành. Cái thế giới này không gian áp lực quá nhỏ rồi, lại để cho Lâm Long tốc độ đều tăng lên rất nhiều lần. Bằng không thì cũng sẽ không biết trong nháy mắt liền tới đến thành trì cửa ra vào. Tiến vào thành trì. Lâm Long nhìn xem người chung quanh, im lặng lắc đầu, những người này thật sự là quá nhỏ bé, cùng địa cầu người không sai biệt lắm, chỉ có điều người chung quanh đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mỗi người không khí trầm lặng, Lâm Long cũng không có xen vào việc của người khác, tại trong thành bốn phía đi dạo, không có chút ít tiểu chút chít, mặc dù nhưng cái thế giới này không phải dùng tiên tinh. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, không phải là cái thế giới này thông dụng tiền à. Vung tay lên, thần không biết quỷ không hay có thể từ trên người người khác trộm một điểm. Nhưng Lâm Long trộm đều là cái loại này thoạt nhìn rất có tiền. Cũng không có trộm bao nhiêu, vừa vặn đủ, cái này nước hoa rất thơm. Bạch Khiết các nàng khẳng định ưa thích. Lâm Long cầm một thân thể nước hoa hít hà. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vị đạo không phải đậm, phát ra tán tán mùi thơm. Bạch Khiết chúng nữ đều không thích vị đạo đậm đặc nước hoa. Trước khi cũng không có dùng, nhưng là các nàng đi theo Lâm Long lâu như vậy, Lâm Long một mực không có tiễn đưa các nàng lễ vật. Lễ vật tuy nhiên không đáng tiền, nhưng là đại biểu Lâm Long một mảnh tâm ý. Hắn tin tưởng Bạch Khiết chúng nữ nhất định sẽ thập phần hưng phấn. Trả tiền, Lâm Long đem nước hoa thu vào trong không gian giới chỉ. Đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên phát hiện đám người một hồi bắt đầu khởi động. Nhào nhào hướng cùng một cái phương hướng chạy tới, lại để cho Lâm Long thập phần nghi hoặc. Lúc này thần thức triển khai, bao phủ toàn bộ thế giới, tại thần thức ở bên trong. Hết thảy gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi Lâm Long hai mắt. Lập tức biết đạo những ngưỡng người này đi làm mà. Nguyên lai tại thành trì trong có tòa kỹ viện. Bên trong có vị bán nghệ không bán thân danh kỹ. Tiếng ca êm tai, tài múa siêu quần. Bọn họ đều là nhìn danh kỹ biểu diễn ca múa. Căn cứ những người kia nói, vị này danh kỹ thập phần nổi danh. Cùng địa cầu Phạm Đinh Đinh không sai biệt lắm. Nhưng địa vị cũng không có Phạm Đinh Đinh cao, dù sao tại cổ đại, nàng tại nổi danh cũng không quá đáng là một gã vũ cơ. Nói khó nghe đúng là kỹ, nữ, mà tại địa cầu, Phạm Đinh Đinh đây chính là tên đầy đủ thần tượng, trên cơ bản đều nghe qua đại danh của nàng, có thể nói người bình thường căn bản không thể trêu vào. Địa vị rất cao. Lúc này Lâm Long đã đến một tia hứng thú. Trước khi tại địa cầu hắn tựu thường xuyên nghe nói nữ tử thời cổ đại đa tài đa nghệ. Vẫn muốn trông thấy chỉ có điều không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới. Đi đến một chỗ không người địa phương. Vận chuyển tiên khí. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại bay lên lâu cửa ra vào. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Lâm Long. Người chung quanh không có chút nào phát giác, còn tưởng rằng Lâm Long vẫn ở tại đây, bay lên lâu cửa ra vào người ta tấp nập, căn bản lách vào không đi vào, rất nhiều người đều dưới lầu, trong lầu rõ ràng đã ngồi đầy, nhưng đối với Lâm Long mà nói căn bản không phải việc khó. Thân thể lập tức hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại bay lên trong lầu, bằng vào thực lực cường đại. Trực tiếp lách vào đi vào, chọc tới người chung quanh tiếng oán than dậy đất. Phi phượng, phi phượng, phi phượng, chấm ngoặc kép. Lúc này, rượu người trong lầu đều điên cuồng kêu to lên, trong đó không thiếu khuyết một ít vương công quý tộc, còn có thương nhân phú hào. Theo mọi người hò hét, một vị mang theo khăn che mặt nữ tử từ bên trong phòng đi ra. Nàng nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như hồ điệp, kỹ thuật nhảy thập phần đẹp mắt, chỗ rẽ phố, không người đêm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, yêu mỹ tiếng ca tung bay, không thể không nói, hoàn toàn chính xác hát vô cùng tốt, so địa cầu những cái kia sao ca nhạc hát không biết dễ nghe gấp bao nhiêu lần. Người chung quanh đều nghe mê mẩn, hiện trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng ca trên không trung phiêu đãng. Chư vị công tử, tiểu nữ tử bất tài, cả gan ra một câu thơ, ai có thể tiếp đi ra, có thể cùng tiểu nữ tử một mình ở chung một đêm. Đúng lúc này, Phi Phượng đột nhiên xem mọi người, phát ra tựa như chim hoàng oanh giống như mỹ diệu thanh âm. Tốt, ngươi ngược lại là mau ra nha. Đúng đúng, nhanh lên, đừng nét mực rồi. Lần này bản thiếu gia nhất định muốn gặp diện mục thật của ngươi. Người chung quanh đều không kiên nhẫn kêu lên. Lâm Long trước khi cũng đã biết nói. Phi Phượng tuy nhiên là danh kỹ, nhưng theo không có người bái kiến hắn chân dung, vẫn luôn là dùng che mặt hiện thân. Dù là ra giá tại cao, nàng cũng không có đồng ý. Thậm chí có người đến cứng rắn, nhưng là bất kể là ai, ngày hôm sau đều không hiểu thấu tử vong. Dần già, cũng không ai dám có ý đồ với Phi Phượng. Lúc này Phi Phượng nhàn nhạt mở miệng nói, tần thì minh nguyệt hán thì quan, vạn lý trường châm nhân vị hoàn. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, không ít mọi người cau mày. Ở đây cũng có rất nhiều tài tử, nhưng là bọn hắn đều không thể nghĩ ra phía dưới hai câu làm như thế nào tiếp. Phía trước hai câu có thể nói kinh điển, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tài nữ. Nghe được Phi Phượng thơ, Lâm Long lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ đây không phải tựu là Vương Xương Linh, biên cương xa xôi, ấy ư. Nàng không là địa cầu người, làm sao có thể biết đạo địa cầu thơ. Hay là nói đây là trùng hợp? Lúc này Lâm Long trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, bất quá thấy mọi người không có mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy bình thản nói, đãn sử Long thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn, tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không chỉ có những cái kia đến đây người vây xem, tựu là Phi Phượng bản thân đều ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi là ai? Là vị nào công tử, có thể hay không đi ra xuống, chấm ngoặc kép, thật lâu, Phi Phượng hai mắt mở to, trong thần sắc tràn ngập vội vàng, là hắn, Lâm Long bên cạnh một gã tài tử chỉ vào hắn nói ra. Không phải ta, chấm ngoặc kép, Lâm Long thản nhiên nói, sau đó bay thẳng đến bên ngoài đi đến, công tử, dừng bước, ngươi là làm sao biết bài thơ này? Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Lâm Long nhìn xem Phi Phượng hỏi ngược lại. Công tử có thể không mượn một bước nói chuyện. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn gật đầu. Đã Phi Phượng biết đạo địa cầu thơ, nói không chừng tựu là theo địa cầu xuyên Việt mà đến. Như vậy còn có thể từ nơi này trở lại địa cầu. Dù sao hiện tại cũng không biết địa cầu ở nơi nào. Còn không bằng thử một lần. Vạn nhất biết nói sao hồi trở lại địa cầu nữa nha. Công tử đi theo ta. Mặt khác công tử mời về. Đêm mai tại đến đây đi. Ai, đáng tiếc, thật vất vả có cơ hội cùng Phi Phượng một mình ở chung. Lại người khác đoạt đi cơ hội. Sớm biết như vậy nên nhiều đi học. Kẻ này là ai? Rõ ràng tài văn chương tốt như vậy. Hai câu này thơ có thể nói kinh điển. Có được tốt như vậy tài văn chương, không có lẽ bừa bãi không tên mới đúng. Ai, đi thôi, quản hắn là ai, dù sao chúng ta không có cơ hội rồi. Đêm mai tại đến đây đi. Nói xong, người chung quanh đều nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Không có biện pháp, Phi Phượng chỉ có một. bọn hắn tổng không có khả năng trực tiếp cướp đi à. Trừ không phải không nghĩ muốn chết rồi, trước khi cũng không phải là không có đoạt phi phượng, nhưng là đều chết hết, có vết xe đổ, ai còn dám đối với phi phượng đánh lệch ra chủ ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.